Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410 ngẫu nhiên lộ tiểu kỹ. Năm đó, Giang Nam Như thu hoạch đến ấm dương ngọc là lúc, còn tưởng rằng đây là như thế nào ghê gớm bảo bối. Rốt cuộc, kia ấm dương ngọc là nàng lần đầu tiên tế ra đồ vật, có thể chỉ huy thông thuận, thực sự là khiến người sung sướng. Nhưng từ biết được kia ấm dương ngọc sử dụng, Giang Nam Nhứ liền sinh ra chán ghét cảm giác. Chỉ là nàng không có vứt bỏ đồ vật thói quen, mới có thể đem những cái đó ấm dương ngọc bảo tồn đến nay, lúc này tái kiến vật cũ. Giang Nam Nhứ đáy lòng cư nhiên nổi lên mạc danh gợn sóng. Nàng biết là lúc này tâm không tĩnh, thở dài một tiếng, đem kia mấy viên ấm dương ngọc hướng đan lô một ném. Tiếp theo đôi tay nhất trà sát. Ở kia đan lô dưới bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, Giang Nam Như cũng không biết muốn luyện chế vật gì. Chỉ là tùy tay đem trong tầm tay tài liệu hướng kia đan lô chung ném đi. Đợi cho hỏa hậu không sai biệt lắm, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng. Đôi tay liền điểm, đem kia đan lô vứt tới rồi không chung. Đan lô ở không chung quay tròn xoay tròn. Mỗi khi muốn dừng lại hạ là lúc, liền đến Giang Nam Như thêm vào. Cứ thế mãi, cư nhiên sinh sôi không thôi, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như chỉ là nghe thấy được một cổ kỳ dị hương khí bay tới. Nàng không khỏi đại hỉ, hướng kia đan lô chung ra sức một kích. Kia đan lô bay nhanh xoay tròn. Chỉ nghe kia đan lô chung truyền đến sao đậu giống nhau bạo liệt tiếng động. Tiếp theo kia đan lô cái nắp ném đi trên mặt đất. Toát ra lượn lờ hơi hương, rượu. Rượu. Quả thật là diệu, Giang Nam Như đang muốn tiến lên đi kiểm tra đan dược. Lại nghe phía sau truyền đến vài tiếng reo hò. Nàng vội vàng quay đầu lại. Quá thấy kia Độc Cô Chín cười khanh khách đứng thẳng ở sau người. Người như thế nào sẽ ở chỗ này? Giang Nam Như vừa mới luyện đan nhập thần. Đột nhiên thấy Độc Cô Chín đứng thẳng ở sau người. Không khỏi kinh hãi. Vội vàng hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ta không thể tới không thành? Độc Cô Chín đánh giá một chút Giang Nam Như chỗ ở. Tựa hồ cực kỳ vừa lòng. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Nói, không thể tưởng được ngươi thu thập nhà ở công phu. Cũng như thế lợi hại. Giang Nam Như không biết Độc Cô Chín ý tứ. Sợ là muốn nàng đi hỗ trợ sửa sang lại kia to như vậy huyệt động. Không khỏi âm thầm sợ hãi. Nàng thấy Độc Cô Chín tuy là khắp nơi đánh giá, lại không hướng chính mình phòng ngủ xem một cái. Trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Này nhìn như thô lỗ, không nói lý quái vật, cư nhiên còn rất có vài phần quân tử hơi thở. Đây là ngươi luyện chế? Độc Cô Chín đi đến kia đan lô trước mặt, muốn đi lấy ra lò chung đan dược, lại không biết nên như thế nào xuống tay. Không khỏi có chút khó xử. Trên mặt lại là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ân, là ta lung tung bồi luyện. Giang Nam Như nhưng thật ra không có nói sai. Nói, ân, lung tung luyện chế đều có như vậy tài nghệ. Ta nhưng thật ra muốn một lần nữa định giá ngươi. Độc Cô Chín không có ngẩng đầu. Trong miệng chỉ lo nói. Nếu là ngươi có thể có như vậy bản lĩnh. Ta nhưng thật ra thật sự có thể lấy lễ tương đãi. Phía trước ước định, tất cả đều không tính. Thật sự, Giang Nam Như nghe nói. Tức khắc đại hỉ, cuống quýt hỏi, đó là tự nhiên. Độc Cô Chín quay đầu lại nói. Nếu bằng không, ngươi thật đúng là cho rằng ta là tham luyến ngươi sắc đẹp. Không biết làm sao, Giang Nam Như đối trước mắt Độc Cô Chín cư nhiên xem trọng vài phần. Khóe miệng không khỏi lộ ra tươi cười. Nàng biết yêu thú hơn phân nửa sẽ không luyện đan. Mặc dù là tu luyện thành hình người Độc Cô Chín, không có cao nhân chỉ điểm, cũng sẽ không mảy may luyện đan bản lĩnh. Đối phương một khi đã như vậy nói, tất nhiên là nhìn chúng chính mình luyện đan chi thuật. Giang Nam Như có luyện đan chi thuật bằng thân, cũng coi như là kỹ năng trong người. Lúc này nghe nói Độc Cô Chín nhả ra, không khỏi đại hỉ, chỉ là uống nước nhớ nguồn. Giang Nam Như không khỏi nhớ tới Đường Đình Sơn, nhớ tới Mai Vô Tận, đồng thời cũng nhớ tới Đường Đình Hoa Loa Kèn Phòng bên cái kia huyền nhai. Hết chương.